có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 183, cái chết của bà già nhà họ Cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa, chó hoang giống như điên cuồng va chạm, Liên Quân Thành đứng dưới một chiếc ô đen, anh ta chỉ thản nhiên nhìn, ngày mai đổi một cánh cửa rắn chắc, cái cửa sắt này tôi không hài lòng. Được ngài Liên, vệ sĩ che ô dù cho anh ta thất giọng trả lời một tiếng, trong giọng nói đã mang theo tiếng run rẩy, dường như sợ hãi đến cực điểm. Bóng đen kia là, trong tình huống này, những người bình thường sẽ sợ đến mức đi tiểu. Vệ sĩ che ô cho Liên Quân Thành, xem như là năng lực cũng rất tốt, đến bây giờ anh ta mới hỏi một câu. Liên Quân Thành thì thản nhiên đáp lại, hỏi nhiều như vậy làm gì? Vệ sĩ im lặng cúi đầu không hỏi nhiều, gửi nó đến U Đô. Đào Mộc Kiếm trong tay Nam Cung Trường Mặc chỉ lên không trung, dường như là đang ra lệnh cho viên nhãn cầu đó, khiến con quỷ khuyển rơi vào trong trận đưa đến U Đô. Cũng đúng, ngoại trừ U Đô ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn có chỗ nào thích hợp hơn cho con thủ lĩnh quỷ khuyển này đến. Nhãn cầu đó cứ như vậy lạnh như băng nhìn xuống, nhưng vẫn có vẻ vô cùng ngây dại, thời gian ở trên người nó dường như so với thế giới bình thường chậm hơn mấy thế kỷ, động tác của nó rất chậm chạp từng chút một bay xuống. Tôi nhìn vào nó và cảm thấy có một chút buồn cười. Viên nhãn cầu quân này không tay không chân, cũng không thể giống như hắc bạch vô thường trên TV, khiến hồn phách linh thể người có tội bị khóa lại kéo vào âm gian. Thủ vệ U Đô này, làm sao đem một sát cầu áp giải đưa đến U Đô? Vừa nghĩ tới đây, đường kính to lớn tựa như động tác rất chậm của nhãn cầu lớn dài hơn một thước tựa như một tảng đá dừng lại ở phía trên mũi kiếm. Nước mưa theo gần xanh trên bề mặt nó trượt xuống, từng giọt trên đầu Nam Cung Trường Mặc. Lấy vị trí này của tôi vừa đúng lúc có thể nhìn thấy ánh mắt quỷ dị trên mắt trắng bệch nó vừa xuất hiện trong không khí đã bị một luồng âm lãnh bao phủ, nhưng xa xa không đáng sợ như lúc quỷ thần xuất hiện lúc trước. Nó dừng lại một lúc và phát ra một âm thanh. Nam Cung Trường Mặc, vật này không phải hồn linh sống, vô danh vô tính, trên sổ sinh tử cũng không có ghi chép. Tôi không thể hét lên tên linh hồn, làm thế nào tôi có thể mang đi? Giọng nói trầm thấp mà kỳ lạ, giống như một con cóc già đang giống. Đám thủ vệ U Đô này thật sự rất kỳ quái, làm chuyện dường như rất cứng ngắc, không được dựa theo điều lệ và quy định đặc biệt mà làm, có chút cảm giác giữ chặt quy củ không buông. Lúc trước muốn câu đi hồn Giản Dương, liền một mực ở cửa gọi tên Giản Dương, mà không phải trực tiếp tiến vào đoạt hồn. Nó phải có người đồng ý, mới có thể theo từng bước câu đi hồn phách. Trước mắt không biết tên quỷ khuyển này, dường như không có cách nào mang đi. Thủ vệ U Đô này kỳ thật cùng với sinh hồn ngơ ngác bình thường giống nhau không sai biệt lắm, đại khái đều ít gân cốt, trong hồn phách không có địa hồn đại biểu linh trí. Lúc sinh ra cho dù có là nhà khoa học thông minh tuyệt đỉnh, sau khi chết rất nhiều lần vẫn có chút thẳng thắn và cứng ngắc, đầu óc thật sự không có nghĩ dư thừa cho nên thích làm theo quy củ. Nam Cung Trường Mặc giống như đã chuẩn bị đối phó xong, anh ta lấy Đào Mộc Kiếm trong tay giả bộ làm như một bộ phim võ hiệp công sau lưng. Vật này là quỷ khuyển của quỷ vực, nếu không mang đi sẽ gây họa cùng sát sinh. Quỷ khuyển, theo tôi, đi thôi, nhãn cầu dường như không hiểu, chậm chạp giống như niệm kinh hô quỷ khuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen cũng không phải tên là quỷ khuyển, trên số sinh tử cũng không có tên của nó, hô như vậy không hề có tác dụng. Nhãn cầu nhô lên ở trong mưa hô nửa ngày, dường như phát hiện làm như vậy cũng vô dụng, có chút phẫn nộ. Bản quân chấp pháp nghiêm minh, nhiệt chướng, họa thương sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Trước mắt hãy đem người mang đến U Đô chịu phạt. Ngay cả dấu hiệu cũng không có, thân thể to lớn tròn trịa của nó nhanh chóng rơi xuống, dường như cũng không sợ dương khí trên Đào Mộc Kiếm, trực tiếp xuyên qua Đào Mộc Kiếm. Rồi lại giống như một cơn lốc xoáy bay lên, nước mưa quay văng khắp nơi. Làm cho người ta cảm thấy thần kỳ chính là khối bóng đen đâm xuyên qua mũi kiếm gỗ đào biến mất không thấy đâu, nghĩ tới là bị nuốt vào bên trong nhãn cầu rồi. Thì ra thủ vệ của U Đô câu hồn như vậy sao? Tôi nghĩ rằng, giống như trên TV, sẽ có một chuỗi sáng dẫn đi. Thủ lĩnh quỷ khuyển, trước kia tôi chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng là thứ to lớn mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là một con chó khổng lồ, không nghĩ tới chính là một con vật nhỏ. Lông cũng không mọc hết, rơi vào mặc đấu trận, nhanh chóng đã bị giết chết. Còn con thủ lĩnh quỷ khuyển đâu? Trước kia hàng xóm gần nhà tôi nuôi chó kinh ba, hung mãnh ác liệt, hình như so với con này còn mạnh mẽ hơn. Quay lại, U Đô, người sống Nam Cung Trường Mặc tự mình chiêu hồn U Đô sứ giả khấu trừ. 20 năm dương thọ. Nhãn cầu kia rên gì nói chuyện, liền hướng sâu trong chân trời bay đi. Sâu trong lòng tôi có loại rung động, không nghĩ tới Nam Cung Trường Mặc triệu hoán thủ vệ phải trả cái giá nặng như vậy. Anh ta còn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi trẻ như vậy, bình thường lại mất đi không chỉ 20 năm dương thọ oan uổng, nhà họ Liên cho anh ta thù lao cho dù là một con số như thế nào, căn bản cũng không mua được cuộc sống 20 năm đời người. Cuộc sống của con người, vốn là vô giá. Anh ta nghĩ sao vậy? Cũng may, thủ lĩnh quỷ khuyển đã bị thủ vệ Udo mang đi. Những nỗ lực của anh ta đã không vô ích, tôi lẩm bẩm an ủi bản thân, để cho mình không nghĩ đến chuyện 20 năm dương thọ của Nam Cung Trường Mặc. Dù sao, mỗi người đều có lựa chọn của mình, tôi khẳng định không thể để ý nhiều việc đi nhúng tay vào lựa chọn của Nam Cung Trường Mặc. Lăng Vũ Dương nhíu mày càng chặt hơn, không dễ dàng như vậy, với sự hiểu biết của anh về quỷ vực. Quỷ khuyển bình thường đều khó đối phó như vậy, thủ lĩnh quỷ khuyển sẽ không dễ dàng bị thủ vệ Udo có cấp bậc thấp như vậy là có thể đối phó. Lời này vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng nổ lớn. Trên trời rơi xuống cơn mưa thịt màu đỏ, còn có một ít chất lỏng màu đen, từng đoàn gần như có mấy chục cân thịt rơi xuống đất không phải thứ dễ dàng để được rửa sạch bởi nước mưa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sấm chớp giống như móng vuốt sắc nhọn rạch ngang bầu trời, dữ tợn nắm lấy bầu trời. Dưới ánh sáng trắng chói mắt, ánh mắt to lớn, dường như có thể che khuất một màn mưa biến mất không dấu vết. Một bóng đen linh hoạt từ giữa không trung bay ra, sau đó trong màn mưa sắc bén trở nên tàng hình. Cảnh tượng này không cần giải thích cũng biết nhãn cầu thủ vệ Udo kia hình như là bị vật liệu nổ từ bên trong khiến cho nổ tung. Tuy rằng tôi không tận mắt nhìn thấy nhãn cầu nổ tung trong mưa như thế nào thế nhưng trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thứ muốn đi ra khỏi cơ thể của nó, và cuối cùng làm cho toàn bộ cơ thể nổ tung như pháo hoa. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ may mắn, nhãn cầu lớn này bị quỷ khuyển làm nổ tung, chết không có chứng cứ. Cứ như vậy, có phải dương thọ của Nam Cung Trường Mặc sẽ không bị lấy đi hay không? Ý nghĩ này cũng không đáng tin cậy, tôi cũng không hiểu. Ngược lại Nam Cung Trường Mặc đứng ở giữa mặc đấu trận rất xui xẻo, nhãn cầu nổ tung trong nháy mắt không kịp né tránh bị dịch nhầy đổ xuống toàn thân. Thế nhưng cái này đều coi như nhẹ, sau khi nhãn cầu nổ tung, anh ta hình như bị thương nặng, một đầu gối quỳ xuống đất. Anh ta ôm ngực mình, miệng mãnh liệt phun ra một ngụm máu. Đại sư Nam Cung, sao người lại ở đây? Một vệ sĩ đi lên để giúp anh ta. Anh vẫy tay và ngẩng đầu lên từ mặt đất. Không, tôi có thể làm điều đó. Bộ dáng kia làm sao giống như có thể làm được, trong lúc nói chuyện, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Nhưng anh ta vẫn một lòng một ý ôm ngực mình, lạnh lùng đi vào trong biệt thự. Những con chó hoang ở cửa đã rời đi, tối nay bắt con thủ lĩnh quỷ khuyển coi như là thất bại. Mọi người đều nhao nhao trở về phòng ngủ của mình, tôi đến phòng ngủ, mới cảm thấy đầu gối đau. Lăng Vũ Dương ôm tôi đến bên giường ngồi kéo gấu quần lên, mới phát hiện đầu gối bị thương nặng. Những vết thương này tựa như là đá đâm thủng, máu tươi còn chưa hoàn toàn kết vảy, còn đang chảy máu. Ban đầu tôi không cảm thấy đau đớn, bây giờ với mưa lớn như vậy, độ ẩm không khí tăng lên. Lại giống như thấp khớp phát tác lợi hại, trên trán tôi đau đổ đầy mồ hôi, lại không dám kêu lên tiếng. Tôi sợ Lăng Vũ Dương lo lắng cho tôi. Lăng Vũ Dương ngồi xổm bên chân tôi, tầm mắt song song với đầu gối của tôi, cau mày sắp chết. Vì sao không nói, em không biết, tôi có chút ngu ngốc mình bị thương vậy mà bản thân cũng không biết. Nhưng dù sao cũng đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, hơn nữa tôi chỉ trong mộng ngã dập đến, không nghĩ tới đầu gối thật sự bị thương. Trong mộng còn nghiêm trọng hơn một chút, tôi không đi được đường, mà trước mắt đi bộ vẫn tự nhiên. Ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt cằm của tôi, với một tia trách móc trong mắt. Em sắp trở thành người mẹ đó, tại sao vẫn bất cần như khi còn nhỏ? Bị thương như vậy, cũng không có cảm giác, bị hai mắt lạnh lẽo như suối của anh nhìn, tôi không hiểu sao có chút đỏ mặt bối rối cúi đầu. Sau này em sẽ thay đổi, Lăng Vũ Dương, trong mắt anh, có phải em vẫn luôn là trẻ con hay không? Nếu không, sao lúc nào anh cũng gọi em là cô bé? Anh ngạc nhiên, lấy hộp thuốc để bôi cho tôi. Anh thà rằng để em là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên, như vậy những ngày này em không phải mệt mỏi như vậy. Rượu cồn lạnh lẽo trên vết thương, có một loại ngứa ran mà cũng mất mát. Tôi nhe răng nhếch miệng trong chốc lát, anh khéo léo giúp tôi bôi thuốc thật tốt, như thể anh đã học được kiến thức điều dưỡng chuyên nghiệp ở đâu. Sau khi băng bó vết thương, tôi thật sự không dám ngủ, cầm điện thoại di động xem mấy quyển sách y điện tử, yên lặng nhìn. Tôi muốn chơi trò chơi điện thoại di động để thư giãn như trước đây, nhưng tôi sợ rằng kỳ thi bổ sung sắp bắt đầu sẽ không thành công. Nếu kỳ thi bổ sung không thể đạt được kết quả tốt, không phải là tôi sẽ kết thúc sao? Ngày mai đi học tôi sẽ phải chờ đợi thêm một năm. Sáng hôm sau, mưa ở thành phố Ngọc Lan không dừng lại mà biến thành mưa phùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói rất nhiều vùng trũng thấp ở ngoại ô thành phố Ngọc Lan đều sinh ra ngập lụt, có nơi nước sâu đến thắt lưng người. Một số xe hơi trong nhà để xe cũng bị ngập lụt và nhiều ngôi nhà đã bị ngập lớn. Ngôn Tình Hoàn, phong thủy nói rằng nơi này có địa thế rất tốt, không bị nước dâng lên, nó sẽ không bị ngập lụt. Bởi vì thường có những ngôi mộ cổ được xây dựng ở những nơi có địa hình cao, để ngăn chặn sự xói mòn của các mạch nước bị phá hủy. Cũng may vị trí của nhà họ Liên phong thủy rất tốt, ở trung tâm thành phố, địa thế cao hơn, nghe nói dưới lòng đất còn chôn cất suối nước nóng. Đáp ứng linh mạch suối nước nóng trong phong thủy, ở lại nơi này không chỉ làm ăn thuận buồm xuôi gió, mà còn có thể để phúc cho sau này. Đứng trên ban công nhìn xuống, trước cửa có một đống xương trắng không ai đi dọn dẹp. Đống xương trắng kia không thể nghi ngờ chính là hài cốt của Lâm Tuấn Kiệt, mưa vẫn đổ lên xương trắng. Tôi vẫn có thể tưởng tượng rằng đêm qua Lâm Tuấn Kiệt đã bị ăn tất cả các cơ quan nội tạng, mà mỗi miếng thịt đều bị chó cái và chó con ăn mất. Nhìn chằm chằm vào đống xương trắng trong chốc lát, cửa mới mở ra đã xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Trong xe cảnh sát có mấy người bước xuống, nhìn thấy hài cốt ở cửa, rõ ràng đều cảm thấy vô cùng bực bội. Người giúp việc ở cửa nghênh đón, cũng không mời cảnh sát vào cửa, chỉ đưa họ một thứ tương tự như chiếc đĩa. Nghĩ tới hẳn là video giám sát tối qua, cảnh sát thu nó cũng không hỏi nhiều. Bảy tay tám chân trong mưa thu dọn đống xương trắng lên xe cảnh sát, xe trong mưa phùn nhanh chóng rời đi. Những cảnh sát này hiện tại bởi vì nhà họ Liên mà xuất hiện, còn chưa hiểu được đống xương trắng này là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả thẩm vấn cũng không có, liền xử lý qua loa thi thể đó. Chờ sau khi trở về xem nội dung trong đĩa, đoán chừng sẽ bị dọa đến mức kinh người. Lăng Vũ Dương trong phòng trở nên bận rộn trước nay chưa từng có. Anh thậm chí còn gọi điện thoại cho người trong công ty thành phố Ngọc Lan đưa tới một cái máy tính, một tay bưng ly rượu, tay kia bận rộn ấn lên bàn di chuột. Dường như bên kia công ty có rất nhiều việc phải xử lý, một ngày dùng điện thoại cũng rất nhiều. Tôi không muốn quấy rầy anh, nhưng tôi không thể ra khỏi nhà, vì vậy tôi đã đi dạo bên ngoài phòng. Đi dạo một lát đã đến cửa phòng ngủ của Nam Cung Trường Mặc. Như thường lệ, thời gian anh ta ở nhà họ Liên không nên dài như vậy, xử lý xong chuyện phải đi ngay. Tối qua anh bị thương, bây giờ anh ta cũng nên dưỡng thương. Tôi dừng lại một lát, có thể không thể tưởng tượng được lý do đi vào, kỳ thật tôi chính là muốn xem anh ta bị thương như thế nào. Tối qua anh ta nôn ra máu, hẳn là bị nội thương. Tôi nghe Tống Tâm nhắc tới, âm dương anh ta triệu hồi ra bị mắc lỗi, như vậy thì anh ta cũng phải chịu phản phệ. Nhãn cầu đó đã bùng nổ như vậy, khiến tôi rất lo lắng về tình hình của anh ta hiện nay. Tô Mộng, sao cô lại đột nhiên muốn gặp tôi? Đột nhiên, có một âm thanh vang lên phía sau tôi. Có phải để xem trò cười của tôi không? Anh ta lập mặc đấu trận để khai đàn, muốn đưa thủ lĩnh quỷ khuyển đi, mỗi người chúng tôi đều hy vọng anh ta thành công, không ai nguyện ý nhìn anh ta thất bại. Giống như những đứa nhỏ bình thường khi tức giận, đại khái cũng chỉ có Nam Cung Trường Mặc này yêu thích thể diện, giả vờ thâm trầm, trong lòng lại khó thoát khỏi sự già dặn thực tế trong tâm trí mới có thể nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng quay đầu phủ nhận. Không, tôi chỉ muốn quan tâm về chấn thương của anh như thế nào rồi. Sau tất cả, dù sao anh ở U Đô từng cứu tôi. Vào đi, Nam Cung Trường Mặc đẩy cửa phòng ngủ ra, thản nhiên đi vào trong phòng, vén chăn lên tận đầu giường. Anh ta thoạt nhìn cũng không có gì xấu hết, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mắt cũng có chút tan rã, chỉ là cố gắng chống đỡ một hơi, một mực nhịn cái gì đó. Ẩn nhẫn trong chốc lát, rốt cục anh ta cũng không chịu nổi, ho khan vài tiếng, điện thoại di động ở đầu giường của anh ta lại vang lên. Này, giọng điệu của anh ta suy yếu, lại trầm ổn trả lời điện thoại. Giọng nói của điện thoại là rất lớn và thiếu kiên nhẫn. Khi anh trở về nhà, tôi sẽ cho anh biết, nhân tài trong nhà họ Cao là anh đắc tội không nổi cậu chủ, anh vẫn nên nhanh chóng trở về nhà họ Cao đi. Bà lão Cao đã bởi vì anh đi đến nhà họ Liên mà đã qua đời, tâm của anh có thể an ổn sao? Anh cũng không thể sống theo kỳ vọng của ông chủ đối với anh. Cách chương.